Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1450, chương 185, lẫn nhau thổi. Triệu Nhiên tại chính đường ngồi cao, mang ý nghĩa tiếp xuống chính là một đoạn lệnh Phan Cẩm Nương cực kỳ lúng túng nghi trình. Trước mặt nghi trình là như thế nào đi đến, Phan Chính Cẩm Nương đều không chút để ý. Hoặc là nói hoàn toàn không có chú ý, chỉ là trong lúc đần độn như là giật dây như con rối đi tới. Về sau, liền tới đến làm nàng tối cảm giác khó chịu một bước. Tư Mã Chí Phú cao giọng nói, song tu người mới thăm viếng trưởng bối. Phan Cẩm Nương vạn bất đắc dĩ dưới, cùng Trương Đằng Minh một đạo, hướng về chính đường cao tọa phía trên, quỳ xuống đất dập đầu. Sau đó nàng nghe thấy Triệu Nhiên tại tòa nửa đường, cái này sợ là không thích hợp, phải không, ta vẫn là tránh nhường một chút đi. Lại nghe Vương Cảnh Vân ngăn đón, cười nói, xứng đáng, Chí Nhiên lại ngồi là được. Phan Cẩm Nương cảm thấy xấu hổ, bái đều bái xong, ngươi mới ra vẻ khiêm nhượng, dối trá chi cực. Lại nghe Tư Mã Chí Phú tiếp tục hát lễ, song tu người mới kính trà, kính chân sư đường Trương Đại Thiên Sư, hai người tiếp nhận trà. Một người một chiếc, dâng lên chính giữa Trương Vân Ý. Trương Vân Ý tán dương, giai ngẫu tự nhiên, Đằng Minh thành ra, sau này ấy muốn bao nhiêu để cho một ít cẩm nương, kính Phan Đại Thiên Sư, hai vị người mới tiếp. Tục hướng Phan Đại Thiên Sư kính trà, được câu. Trăm năm tốt hợp, mong ước. Tiếp theo là Tư Mã Vân Thanh, Vương Cảnh Vân, Hoàng Bình Nguyệt, lại sau đó là Phan Dưỡng Thọ. Kính xong sau, Tư Mã Chí Phú Thanh âm yếu không ít. Kính Kê Minh Quan Phương Trưởng, Văn Sương Quan Phương Trưởng, Luyện Sư, Triệu, Ân, nghe thấy hắn ngữ điệu bên trong mang theo mất tự nhiên. Triệu Nhiên hướng Tư Mã Vân Thanh cười cười. Tư Mã Vân Thanh mặt đen lên hướng Tư Mã Chí Phú vừa trừng mắt. Tư Mã Chí Phú đành phải tăng lớn ngữ khí. Triệu Luyện Sư, Phan Cẩm Nương cũng không biết mình là thế nào tiếp nhận chén trà. Sững sờ đứng tại chỗ, bị Trương Đằng Minh đá đá gót chân, lúc này mới đờ đẫn đi theo. Một đôi người mới đem chén trà hai tay dâng lên. Triệu Nhiên ngồi tại trong ghế, cười cười. Trước tiếp nhận Trương Đằng Minh kính hiến trà thơm, cửa vào mấp máy, theo lệ đưa lên thân là trưởng bối chúc phúc, chúc mừng hai vị người mới vui kết liền cành. Đằng Minh a, nhớ năm đó ngươi lịch luyện hồng trần, tại Hoa Vân quán thời điểm, liền quen biết, còn nhớ rõ ngày đó ngươi là hoàng quan, khổ tâm tìm kiếm phá cảnh cơ duyên, một bên xem Trương Đằng Minh quá khứ. Một bên hướng bên người Trương Vân Ý bọn người cười trêu chọc hai câu. Ngôn từ bên trong tràn đầy đối người tuổi trẻ yêu mến. Tư Mã Vân Thanh cùng Vương Cảnh Vân bọn người đang bồi cười. Hoàng Bình Nguyệt càng là ngẫu nhiên ngắt lời. Còn có cái này một cọc. Ha ha, ngược lại cũng có hứng thú. Ồ, Trương Đằng Minh xoay người cung nghe. Triệu Nhiên tiếp tục nói. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi bây giờ cũng là có gia thất người, trách nhiệm trên vai không nhẹ, ngươi tu hành cầu đánh cho vô cùng tốt, đã lựa chọn con đường này, liền muốn dũng trèo cao phong, tranh thủ hướng Đại Pháp Sư Tổ xuất phát. Trương Đằng Minh cúi đầu, vâng, đa tạ phương trượng dạy bảo, tu hành cầu đánh nhiều năm, kinh sư đợi đến lâu. Hắn kỳ thật sớm thành thói quen cùng Triệu Nhiên ở giữa địa vị khác biệt. Giờ phút này tựa hồ cũng cảm thấy lẽ ra nên như vậy. Phan Cẩm Nương ở bên cạnh liền khó chịu nhiều. Hai tay giơ cao chén trà. Nghe Triệu Nhiên tán gẫu hơn nửa ngày. Thu hồi lại cũng không phải. Tiếp tục giơ cao cũng không phải. Xấu hổ tới cực điểm. Mấy lần xấu hổ bên trong muốn quẳng chén rời đi. Lại tựa như cha con tương thông bình thường. Phan Dưỡng Thọ ánh mắt sáng rực, mỗi lần đều cực kỳ nghiêm khắc đưa nàng điểm ấy tiểu tâm tư cho chừng trở về. làm nàng chỉ có thể yên lặng nhẫn thụ lấy. Triệu Nhiên đưa xong thao thao bất tuyệt chúc phúc, lúc này mới chậm rãi tiếp Phan Cẩm Nương trà, nắp trà từ tại chén trà trên lau lau, toát một mùm, thở dài nói một tiếng, trà ngon. Phan Cẩm Nương như muốn té xỉu, miễn cưỡng khom người đứng vững, lắng nghe Triệu Nhiên lời khấn, đầu càng là không dám nâng lên nửa phần, hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Cũng may Triệu Nhiên không có quá phận, đối nàng lời khấn tương đối đơn giản. Nguyện Cẩm Nương sớm sinh quý tử, các người vợ chồng trẻ mỹ mãn, chung xây đạo môn đẹp nhất gia đình. Ha ha, Phan Cẩm Nương cúi đầu tiếp về chén trà, dùng so con muỗi hừ hừ còn thấp hơn thanh âm gạt ra cái, phải. Triệu Nhiên theo trưởng bối chi lệ, các lấy ra một kiện trung giai pháp khí. Đến, một điểm nhỏ đồ chơi, cầm đi thưởng ngoạn, đa tạ Triệu luyện sư. Hai người tiếp, Phan Cẩm Nương lúc này mới bị Trương Đằng Minh nắm dây đỏ mang đi. Cửu Tiêu Vạn Phúc cung bên trong còn có khác nghi chú, nhưng đều là bọn tiểu bối đồ chơi, không phải các trưởng bối có thể trộn rộn. Triệu Nhiên thân là trưởng bối, tự có trưởng bối chỗ. Cùng Trương Vân Ý bọn người thẳng vào người chậm tiến cao chân điện. Ngồi chơi một lát, Phan Đại Thiên Sư mời Trương Đại Thiên Sư, nói là hợp đạo về sau, nghĩ tại Mao Sơn phía sau núi một tòa vắng vẻ trong tiểu cốc xây vài tòa nhà tranh ẩn cư. Nghĩ mời hắn đi tham tường một hai, Trương Vân Ý vui vẻ đồng ý. Hai vị hợp đạo sóng vai mà đi, bọn hắn sau khi đi. Tư Mã Vân Thanh châm trước một lát, nói, ta nhập luyện hư đã trải hơn 50 năm, đang trực chân sư đường cũng có hơn 20 năm, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể có cái sống yên ổn thời gian tốt hơn. Để ta có thể một lần nữa đem tinh thần đầu tập trung ở đạo pháp bên trên, như mây ý đại thiên sư cùng Phan sư huynh như vậy, cùng thiên đạo tương hợp, nhàn nhã. Vương Cảnh Vân cười nói, sư huynh chủ trì Mao Sơn, trên dưới người chờ đều có thể an hưởng tu hành, chính là hưng thịnh thời khắc, sao bỗng nhiên liền lên lần này tâm tư. Phan Dưỡng Thọ cũng nói, sư thúc khi tỉnh lại, Mao Sơn ba cung ngũ quan, nhiều ít môn nhân con cháu, giây lát không thể rời đi sư thúc a. Tư Mã Vân Thanh hướng Hoàng Bình Nguyệt nói, hứa sư huynh bế quan, đối ta xúc động rất lớn a. Hoàng Bình Nguyệt vội nói, Tư Mã Thiên Sư những năm này vất vả lo liệu khí phù các thiên hạ tông môn, người người được lợi, nhất là năm gần đây, Bạch Mã Sơn đại chiến, Đông Hải đại chiến, tiền tuyến các tướng sĩ có thể có dư giả pháp khí phù lục. Tư Mã Thiên Sư công lớn lao chỗ này. Lão sư ta thường nói, lôi tiêu các chủ tính bất luận cái gì một trận chiến sự, tiền đề đều muốn có sung túc pháp khí phù lục, khí phù các mỗi một kiện pháp khí, mỗi một tấm bùa chú, đều là giữ gìn đại minh biên cảnh an bình cơ sở. Triệu Nhiên tiếp lời đến nói, Hoàng Chân Nhân nói là một cái phương diện, nói đến cũng cực kỳ đúng trọng tâm. Tư Mã Thiên Sư thành đạo môn ngàn vạn tu sĩ, là đại minh trăm tỷ tỷ lê dân, đích thật là quốc cung tận tụy, nhưng ta coi là Tư Mã Thiên Sư cống hiến không chỉ điểm này. Năm gần đây, khí phù các con mắt tinh đời, đem lực chú ý tập trung đến phù lục luyện chế cách tân bên trên, lấy cực lớn dũng khí, tận sức tại luyện chế pháp đài mở rộng cùng ứng dụng. Hiện ra vui với sửa cũ thành mới, có can đảm tiếp nhận chuyện mới mẻ vật sáng tạo cái mới tinh thần, dẫn lĩnh toàn bộ đạo môn phù tiếng pháp minh tiến bộ. Nói, Triệu Nhiên đẩy tay ra đầu ngón tay, một hạng nói tỉ mỉ, không có khí phù các dẫn đầu sử dụng, liền không khả năng có phi phù toàn diện phổ cập, không có khí phù các đại lượng mua sắm. Liền sẽ không có luyện chế pháp đài nhanh chóng mở rộng. Cũng liền không khả năng có được hôm nay đủ loại, đi thuyền càng thêm mau lẹ, lại không thụ tự nhiên hướng gió hạn chế. Tự đi cày xâm nhập vùng đồng ruộng trợ lực khai hoang. Tụ linh phù càng thêm tiện nghi, lệnh tu hành tùy thời có thể đi. Thậm chí tập san như măng mọc sau mưa xuất hiện, để thế nhân nhìn càng thêm xa. Đồng thời, chúng ta có thể càng nhanh sửa đường, tốt hơn tạo cầu, đồng dạng không thể rời đi khí phù các trợ giúp. Một phen nói đến Tư Mã Vân Thanh hai mắt tỏa ánh sáng. Triệu Nhiên cuối cùng nói, trước kia, Quân Sơn bút ký từng có qua một thiên bình luận viên văn chương gọi đột pháp cải biến sinh hoạt. Ta cho rằng không có khí phù các cùng Tư Mã Thiên Sư cố gắng, quá trình này ít nhất phải kéo dài 10 năm. Khí phù các cùng Tư Mã Thiên Sư, Dương Chân Nhân làm ra cố gắng, chắc chắn hóa thành văn tự, là thế nhân biết, có lẽ mấy ngày nữa, liền đem vì thiên hạ truyền tụng. Tư Mã Vân Thanh vuốt râu, đỏ bừng mặt nói không ra lời, thật lâu mới nói, Chí Nhiên quá khen, nếu có thể có này đánh giá, đời này không giả. Triệu Nhiên hứa hẹn, bách tính con mắt là sáng như tuyết, nên có khi tất nhiên sẽ có, lúc nào là, nên cũng có lúc. Tư Mã Vân Thanh đương nhiên biết, thầm than một tiếng, vứt bỏ không bỏ chi niệm, nói, đợi bính thu nhập một tháng các về sau, ta liền từ đi khí phù các ngồi công đường xử án chân sư chi vị. Chuyên tâm tu hành, mà đối đãi hữu duyên thời điểm, tranh thủ xung kích hợp đạo. Hoàng Bình Nguyệt lập tức nói, nếu có thể nhập các, ta tất đề nghị, mời Cảnh Vân Thiên Sư tiếp trưởng khí phù các, Mao Sơn chấp trưởng khí phù các đối năm, kinh nghiệm rất nhiều, bỏ mà không cần, thật là đáng tiếc. Tư Mã Vân Thanh nhìn về phía Triệu Nhiên, Triệu Nhiên biểu thị đồng ý. Cảnh Vân Thiên Sư chủ trì Văn Minh Thành Thị sáng tạo bình xét ủy ban đến nay, Nam Trực Lệ, Chiết Giang mấy tỉnh khí tượng đổi mới hoàn toàn, rất nhiều nơi cũ mạo đổi mới nhan, tiếp trưởng khí phù các là các nhà tông môn nhất trí tiếng hô. Vương Cảnh Vân khiêm tốn nói, thực không dám nhận, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,